Đế quốc bại gia tử, chương 1387, nguy chống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, cái búa, lướt ngang qua đã đề cử giờ phút này, lễ quan đang cao giọng tụng văn, cái này văn là tuyên dương cao duyên tông chiến công, đại ý chính là nói cho tổ tông, xem ta làm bao nhiêu sự việc có bao nhiêu công lao vĩ đại dẫu sao là muốn lui. Cũng coi là đến nơi đến chốn, giờ phút này, đã đến hồi cuối. Khâu kế tiếp cũng là một bài văn, cái này phải nói chính là chữ quân cao duệ, cũng là nói cho tổ tông, cái này chữ quân là ưu tú bao nhiêu, văn trị võ công, phẩm đức đều là ưu, hắn nhất định sẽ là cái hoàng đế tốt, có thể thừa kế đế vị. Vào lúc này, nhưng truyền đến như vậy tin tức, Cao Duyên Tông thân thể đột nhiên ngẩn ra, hắn đã có đề phòng, cũng có nơi dự đoán. Vì vậy, hắn lấy nhanh nhất tốc độ giải quyết xử lý, rất nhiều chương trình miễn đi, hết thảy từ giản. Chính là muốn ở Vương Khang đến trước khi tới, làm cho hết thảy bụi bặm lắng xuống. Nhưng không nghĩ tới, chạy cái tránh, Cao Duệ cùng Cao Duyên Tông theo sát chung một chỗ, hiển nhiên cũng nghe được liền tin tức này. Hắn sắc mặt lập tức đổi được âm trầm, vốn là vô cùng tâm tình tốt lập tức chìm vào đáy cốc. Hôm nay là hắn thừa kế đế vị ngày, đã đến cuối cùng, lập tức hắn liền là mới tề hoàng. Như thế thời điểm mấu chốt ngày trọng đại như vậy, nhưng đụng phải liền phá hoại tâm tình có thể tốt mới là lạ. Có thể đừng bởi vì chuyện này, mà lỡ thừa kế đế vị, vậy hắn thật có thể tức chết. Đáng chết, Cao Duệ tàn nhẫn ngứa răng, tàn nhẫn không được ăn Vương Khang thịt uống Vương Khang máu. Phụ hoàng, làm thế nào? Hắn hơi có chút khẩn trương hỏi. Bây giờ lúc này, không nên hốt hoảng, Cao Duyên Tông hít một hơi thật sâu nói. Cái này lúc trước chúng ta đã có dự đoán chuẩn bị, phòng thủ công việc vậy đều an bài xong, thủy sư thực lực mặc dù xúc giảm, nhưng dẫu sao là ở quốc gia chúng ta, là sân nhà của chúng ta, Vương Khang thủy sư đi xa tới, phải là người mệt mỏi, tạm thời là có thể ngăn cản, hắn cũng không khả năng, một tí liền xông phá phòng tuyến. Chấn định một chút, không muốn có bất kỳ khác thường, nghi thức cứ theo lẽ thường tiến hành. Cao Duệ yên tâm, quảng cáo, hiện tại hắn cái gì cũng không quan tâm, chỉ quan tâm nghi thức có thể hay không thuận lợi kết thúc. Hiện tại ngay cả có chuyện lớn bằng trời, vậy muốn để ở một bên. Nơi này nói thì thầm cũng không có để cho những người khác phát hiện. Đây là đang thái miếu, cách thành bên vùng nước còn có chút khoảng cách hơn nữa còn có tấu nhạc che giấu tiếng đại bác cũng không có truyền tới. Hoàn toàn phong bế nơi, vậy không người phát giác khác thường. Mà giờ khắc này, ở Lâm Truy thành bên trong, nhưng là lộn xộn. Vùng nước tiếng đại bác truyền đến bên bờ, như vậy động tĩnh có rất nhiều người cũng nhìn thấy. Cái này cũng lấy tốc độ cực nhanh truyền, đưa tới một phiến hốt hoảng. Có địch quân công tới. Cái này ở Tề quốc là nhiều ít năm hết Tết đến cũng chưa từng phát sinh qua sự việc bây giờ phát sinh. Đồng thời ở nơi này, trước an bài quân coi giữ vậy nhanh chóng hướng vùng nước bên này tập trung, Lâm Truy Thành đã bắt đầu giới nghiêm. Một loại bầu không khí khẩn trương bắt đầu tràn ngập, mà giờ khác này, ở Tề hoàng lặng lẽ mệnh lệnh dưới, lại một cái rườm rà quy trình loại trừ, vậy đến thời khắc mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bách quan triều thần nhìn soi mói, Tề hoàng Cao Duyên Tông đem đại biểu hoàng quyền ngọc tỷ giao cho Cao Duệ trên tay. Đồng thời cũng đem vương miện gỡ xuống, đeo ở Cao Duệ trên đầu. Hoàng quyền thay đổi, ngôi vị hoàng đế truyền thừa, tân quân lễ đăng cơ, thần cùng bái kiến bệ hạ Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái miếu dưới triều thần bách quan, chung quanh sĩ tốt đều là quỳ xuống, cùng kêu lên hô to, nhìn một cái, đông nghịt một phiến. Cái loại này cảnh tượng Cao Duệ gặp qua rất nhiều lần. Nhưng lần này, là bởi vì hắn mà ra, bọn họ trong miệng Ngô hoàng là mình. Bọn họ nơi bái chính là mình, từ lập tức dậy ta chính là đại tề hoàng đế. Không, không phải ta, chấm, hẳn là ta, chấm, miễn lễ, bình thân. Cao Duệ tạm thời kiềm chế hạ kích động trong lòng, học mình phụ hoàng đã từng là dáng vẻ trầm giọng mở miệng. Hắn biết mình giờ phút này, nhất định là tràn đầy uy nghiêm. Ta bị thiên ân, thừa kế đế vị, định niên hiệu là Long Võ, thông báo tất cả quận các nơi, đại xá thiên hạ. Toàn trường yên tĩnh, nghe hắn đang nói, đây cũng là chính thức quy trình. Tân quân kế vị, sẽ thông qua quốc gia hành chính hệ thống, nhanh chóng truyền tới cả nước, cho biết quốc dân. Hiện tại nhưng mà đổi hoàng đế, mà còn có rất trọng yếu hạng nhất chính là lớn xá thiên hạ, đây cũng là tân quân kế vị, biểu dương Long Ân. Phóng thích ngục giam phạm nhân, giảm miễn tội, đặc biệt là điều tra trảm tù phạm còn sẽ miễn tử. Có lúc còn sẽ miễn trừ lượng nhất định thu thuế lao dịch nhưng bây giờ Tề quốc kinh tế xu thế suy sụp đây nhất định là không thể nào. Cao Duệ những lời này tương đương với chỉ đáng giá diễn thuyết. Chủ yếu thuyết minh ta làm hoàng đế, sẽ làm gì. Mọi người tin tưởng ta sẽ là một vị hoàng đế tốt. Nhất là Tề Quốc bây giờ lúc này, loạn trong giặc ngoài, thế cục phức tạp, hắn cũng coi là lâm nguy vâng mệnh, càng nhiều chút tính đặc thù. Cao Duệ nói đúng, tâm tình kích động, chu vi vậy không có một chút thanh âm, ai dám lên tiếng. Nhưng ngay vào lúc này, một đạo thanh âm không hài lòng vang lên, lòng, lòng, lòng, đây là tiếng trống, nặng nề tiếng trống, vang khắp ở mỗi người bên tai, lại để cho tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Đây là nguy trống, vì sao là nguy trống? Cái này còn muốn truy đuổi sóc đến rất lâu, trước khi đó Tề Quốc còn cũng không cường đại, có một lần đối mặt địch quốc xâm lược đánh tới sắp truy. Nhưng bởi vì là địch quân đánh bất ngờ, mà thôi phương chuẩn bị không chu toàn, binh lực tụ họp chậm chạp, thiếu chút nữa xuyên ngộ máy bay chiến đấu. Lúc đảm nhiệm Tề Hoàng liền thiết lập nguy trống. Cái này trống tương đối to lớn, cần phải đồng thời 26 người mới có thể gõ, dĩ nhiên nó thanh âm truyền cũng là cực kỳ rộng lớn. Cái này trống ngay tại trên tường thành cao nhất trên khán đài. Làm trống tiếng vang lên 12 nói, vậy thì tỏ rõ gặp được nghiêm trọng nhất nguy cơ. Triều thần bách quan nhất định phải làm chuẩn bị, quảng cáo, dân trong thành người dân, cũng phải trở về phòng đóng cửa. Đây là một cái cao nhất cách thức báo động trước, mỗi một cái Tề Quốc người đều biết, thanh âm này vang lên ý vị như thế nào. Nhìn tổng quát toàn bộ Tề Quốc lịch sử tới từ nguy trống thiết lập vậy chưa từng nghĩ mấy lần. Bởi vì cường đại Tề Quốc không người dám công, càng không người nào có thể đánh tới sắp truy. Mà hiện tại vang lên, nguyên bản trang nghiêm trường hợp lập tức rối loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có quan viên đã nhưng không được cái khác trực tiếp rời đi. Đây là cao nhất báo động trước, ở nơi này trước mặt cái khác cũng không trọng yếu. Nhất thời, loạn thành nhất đoàn, người người biến sắc, có người đánh tới, cái này, nguyên bản hùng tâm hùng dũng Cao Duệ lập tức trợn tròn mắt, rồi sau đó hắn sắc mặt liền âm trầm như nước. Đây là hắn thừa kế đế vị một bước cuối cùng, không nghĩ tới vẫn là không có hoàn thành, cái này thì đồng nghĩa với, không hề viên mãn. Đáng chết Vương Khang, ta hận à, Cao Duệ ở trong lòng kêu gào, mà Cao Duyên Tông cũng là ngẩn ra, hắn làm qua Tề Hoàng, rõ ràng hơn nguy trống vang lên, là ý vị như thế nào? Cũng như thế nghiêm trọng sao? Vương Khang không phải mới tới, Thủy Sư đã đi cản trở, không thể nào nhanh như vậy liền đột phá phòng tuyến liền chứ? Rốt cuộc là tình huống gì? Mà lúc này, có một người vội vàng chạy tới. Bệ hạ chúng ta phòng thủ Thủy Sư toàn quân chết hết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.